Làm theo lời bác tu phải đảo lời như đồn. Phận đá bèo con ý hợp ngôn, dài giữa ngày mưa lòng mãi nhớ. Lạc cao buổi nắng dạ hoài ôn, khôn lòe Mỹ quốc đành thua thảm. Dại ngắm ngụy quyền chẳng hố chôn, cả nước làm theo nhời bác dạy. Thi đua thành thị tới nông thôn.